Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 51, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Ôn Như Họa Triệt Để Hắc Hóa. Sao nhân cách triệt để bạo lộ ra. Kịch bản, bên trong có Mộc Yên La chịu nhục bao dung Ôn Như Họa. Ôn Như Họa cuối cùng đâm trúng Mộc Yên La, để Mộc Yên La đã mất đi hài tử lại biến mất. Để Ôn Như Họa triệt để minh bạch Mộc Yên La trong lòng mình vị trí. Thế nhưng là Ninh Thư không có bao dung hắn, cũng không có lý do bao dung hắn. Ôn Như Họa tính cách vốn là cố chấp kiềm chế chăm chỉ, tại tăng thêm gặp được những chuyện này, triệt để hắc hóa, hiện tại muốn tự tay giết Hà Tiểu Hoa. Ôn Như Họa chậm rãi hướng Hà Tiểu Hoa đi qua, mũi kiếm trên mặt đất huy động, mang ra chói tai thanh âm. Hà Tiểu Hoa lệ rơi đầy mặt, lắc đầu hướng Ôn Như Họa hô. Ôn Như Họa, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đáp lại Hà Tiểu Hoa chính là Ôn Như Họa cười lạnh. Tiểu thư, Ninh Thư bên tai vang lên ám vệ thanh âm. Ninh Thư nhỏ giọng hỏi, đem Nguyệt Lan ẩn nấp cho kỹ. Ám vệ ừ một tiếng. Chúng ta bây giờ muốn đi sao? Chờ một chút đi. Ninh Thư cắn môi một cái. Mộc Yên La vận mệnh là muốn nghịch tập, nhưng là cái khác người vô tội không nên cuốn vào trong trận chiến đấu này. Nàng một bước này vượt phải có hơi lớn. Kịch bản cải biến quá lớn. Thiên địa pháp tắc cưỡng chế muốn đem kịch bản lật về tới. Ninh Thư hướng ám vệ nói ra, đợi chút nữa người hỗ trợ ngăn lại cường đạo, để Hà gia người đào tẩu. Ám vệ nhìn xem Ninh Thư. Vậy còn ngươi? Ta chỉ có biện pháp của ta. Ninh Thư nhìn xem Ôn Như Họa chậm rãi đi vào Hà Tiểu Hoa. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ tiểu thư. Những người khác ta không xen vào. Ám vệ lạnh lùng nói. Ninh Thư trầm thấp nói ra, ta là ngươi tiểu thư, ngươi nhất định phải nếu nghe ta. Tốt a. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, xông vào viện tử hô lớn một tiếng. Ôn Như Họa, cho lão nương dừng tay. Đang cùng Hà Đại Hoa xoay đánh nhau Ôn Như Họa sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nói ra, Bạch Cầm Tương, ngươi tới làm gì? Ngươi nên không phải cho là ngươi là biểu muội của ta. Ta liền muốn thủ hạ Lưu Tình. Đẹp a, nữ nhân này đẹp a. Vừa vặn, cường đạo đầu lĩnh nhìn thấy, Ninh Thư nước bọt đều chảy ra. Sao ngươi lại tới đây? Rất nguy hiểm. Hà Đại Hoa không còn có bình thường cả, lờ phất phơ dáng vẻ, không kịp giải thích, mang theo muội tử ngươi lão cha đi nhanh lên đi. Ninh Thư hướng Hà Đại Hoa nói, ngươi đây, ngươi làm sao bây giờ? Hà Đại Hoa cau mày. Ôn Như Họa nhìn thấy Ninh Thư cùng Hà Đại Hoa anh em dáng vẻ, lập tức cười lạnh một tiếng, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Ôn Như Họa, ngươi thật là khiến người ta buồn nôn. Ninh Thư hừ Ôn Như Họa một ngụm, quay đầu nhìn về Hà Đại Hoa nói ra, ngươi đi đi, ta chống đỡ được, ngươi chống đỡ được. Cái dám. Hà Đại Hoa vẫn chưa nói xong, một cái áo đen che mặt nam nhân xuất hiện, cùng Ninh Thư đứng chung một chỗ. Mỹ nhân, ngươi tình nghĩa Đại Hoa ca ca ghi ở trong lòng, một ngày nào đó sẽ hồi báo ngươi. Hà Đại Hoa cũng không nói cái gì, nhìn thoáng qua Ôn Như Họa, sau đó đem mình muội tử cõng lên người, lôi kéo cha mình liền đi. Hà Đại Hoa cũng quả quyết, trong nhà thứ gì cũng không cần, nhanh chóng sau phòng phía sau núi đi. Muốn chạy, vẫn chưa có người nào từ trước mặt của ta chạy mất. Cường đạo đầu lĩnh đối sau lưng tiểu lâu la hô. Những tiểu lâu la kia lập tức hướng Hà Đại Hoa phương hướng xông tới. Ám vệ rút ra kiếm ngăn trở những người này. Kiếm quang lấp lóe, chỉ trong chốc lát trên mặt đất liền nằm mấy bộ thi thể. Cường đạo đầu lĩnh nhìn ra người này là kẻ khó chơi, hướng sau lưng tiểu lâu la hô, đem cái này nam nhân giết đi. Mỹ nhân này chính là người của chúng ta, huynh đệ chúng ta cùng hưởng. Các nam nhân nhìn xem Ninh Thư trong mắt đều toát ra lục quang, không muốn sống hướng ám vệ tiến lên. ám vệ võ công cao cường hơn nữa. Nhưng là không chịu nổi nhiều người. Ninh Thư nhìn ám vệ có chút khó mà chống đỡ, nhấc lên váy liền chạy, hy vọng có thể thay ám vệ chia sẻ một chút. Đuổi theo, nữ nhân này dáng dấp quốc sắc thiên hương, thân phận thế nhưng là tôn quý cao quan thái thái, rất có thể liền phát tài. Ôn Như Họa mê hoặc, cường đạo đầu lĩnh, cường đạo đầu lĩnh vội vàng mang theo một nhóm người mang theo Ôn Như Họa tự mình đi truy Ninh Thư. Chân trời dần dần sáng lên, trong làng gà trống đều gáy minh. Ninh Thư dẫn theo váy ở phía trước chạy trước, đằng sau đại nhất đám người theo. Ninh Thư mặc dù phí sức đang chạy, nhưng là chạy cũng không nhanh, người phía sau mang theo một loại mèo vờn chuột tâm thái, tựa hồ nghĩ phải chờ tới Ninh Thư tinh bì lực tẫn, không có cách nào dẫy dụa thời điểm bắt được nàng. Ninh Thư có chút chạy không nổi rồi, lại thêm trước mặt là một con sông lớn, con sông này chính là Mộc Yên La nhảy đi xuống sông, làm sao không chạy. Bạch Cầm Tương, người ngược lại là chạy à. Ôn Như Họa trong tay cầm kiếm, cả người đều lộ ra lệ khí vô cùng. Có lẽ Ôn Như Họa càng thích hợp cầm kiếm mà không phải cầm bút. Ôn Như Họa trong lòng tưởng tượng liền là trở thành trừng phạt tham quan đại anh hùng. Ninh Thư xoay người lại, hướng Ôn Như Họa xì một tiếng khinh miệt. Ôn Như Họa, người ghét ác như cừu bất quá là ghen tị cao như vậy, giác quan đủ, muốn làm gì thì làm, mà ngươi không thể. Ngươi muốn trở thành người như vậy, nhưng là ngươi không thể, cho nên ngươi ghen tị ghen ghét, thù hận bọn hắn. Ngươi nói bậy, căn bản cũng không phải là như thế. Ôn Như Họa cãi lại, ta làm như vậy là thế thiên hạ bách tính làm chủ, là vì để thiên hạ bách tính sinh hoạt đến càng tốt hơn. Không có những này tham quan, bách tính mới có thể chân chính sinh hoạt. A phi, Ôn Như Họa, ngươi bây giờ gia nhập cường đạo, ngươi biết cường đạo là cái gì không? Cướp bóc đốt giết, giết người đoạt mệnh, chỗ đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ninh Thư khinh bỉ nói, Ôn Như Họa, ngươi khát vọng quyền lợi lại không có cách nào đạt được, còn cần đại nghĩa lăng nhiên mặt nạ đến đóng gói mình, ngươi có muốn hay không? Mặt đợi chút nữa các ngươi còn không phải muốn đi cướp bóc trong thôn này đồ vật, thậm chí giết những thôn dân này. Ngươi cùng những tham quan kia khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư trong lòng như thiêu như đốt, ám vệ làm sao vẫn còn chưa qua đến? Ninh Thư nhìn lướt qua nước sông, thật chẳng lẽ muốn nàng nhảy đi xuống? Ta là khát vọng quyền lợi, nếu có quyền lợi, ngươi Bạch Cầm Tương chọn quan lớn chi tử. Ôn Như Họa lạnh nhạt nói, chờ ta có quyền lực, ta giết sạch thiên hạ tham quan. Ninh Thư trở về ba chữ, ha ha đát, đương ra, ta cho ngươi biết một cái bí mật, thôn trang này có cái đại bí mật. Ôn Như Họa không có để ý Ninh Thư, ngược lại hướng cường đạo đầu lĩnh nói. Cường đạo đầu lĩnh lập tức hỏi, a, là cái gì bí mật? Ôn Như Họa tiến đến cường đạo đầu lĩnh bên tai, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là kiếm trong tay một chút đâm vào cường đạo đầu lĩnh trái tim. Ây, cường đạo đầu lĩnh một mặt không thể tin nhìn xem Ôn Như Họa, thân thể đến trên mặt đất. Đương gia, đại đương gia, tiểu lâu la đều kêu lên sợ hãi, kinh ngạc nhìn xem Ôn Như Họa. Ninh Thư cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem Ôn Như Họa trong tay cầm nhỏ máu kiếm. Ôn Như Họa biểu lộ phi thường lạnh lùng, hai đầu lông mày u ám một chút đều tản ra, tựa hồ có đồ vật gì từ trong thân thể xông phá ra. Ôn Như Họa triệt để không đồng dạng, tựa hồ Ôn Như Họa lúc đầu liền hẳn là dạng này. Ôn Như Họa giơ lên trong tay mang máu kiếm, thanh âm to hô, từ hôm nay trở đi, ta chính là chi đội ngũ này đương gia. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dẫn mọi người, để mọi người sống càng tốt hơn, tiền tài mỹ nhân càng nhiều. Nếu có người phản đối, hạ chàng chính là cỗ thi thể này. Ôn Như Họa đá một chút mà tiến lên đương gia thi thể. Hết chương.